xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, phàm giới cùng ma giới. Ta có một chút không nghĩ ra, muốn hỏi một chút Bắc Giới Vương, không biết ngươi có thể hay không trả lời ta. Bardock hỏi Bắc Giới Vương nói rằng, ngươi hỏi đi, chỉ cần là ta có thể trả lời ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Bắc Giới Vương không biết Bardock muốn hỏi cái gì, thế nhưng hắn hiện tại cấp bách muốn chết. Toàn bộ tâm tư đều ở đây Bojack nhất bang tà ác nhân vật trên người. Các ngươi vì sao nghĩ đến muốn đi phong ấn những thứ này người tà ác đâu? Vì sao ngươi bất kiên thúy yêu cầu ta đi tiêu diệt bọn họ? Còn nữa, ta đang muốn lấy các ngươi thần vũ trụ lực lượng có thể thành công phong ấn nhóm này người tà ác. Sao? Bardock sắc mặt có chút nghiêm túc hỏi. Thực lực của thần vũ trụ có bao nhiêu hắn quá hiểu. Ngay cả phi đe người như vậy cũng có thể làm cho bọn họ sợ vỡ mật. Trầm mặc, vắng vẻ, bầu không khí thay đổi đến mức dị thường kiềm nén. Bắc Giới Vương không trả lời trên Bardock vấn đề. Đại trưởng lão cũng không có nói một câu. Thật không biết ngươi là làm sao mà biết được. Nghe khẩu khí của ngươi đối với chúng ta thần vũ trụ dường như hiểu rõ vô cùng. Cũng được, ngươi đã hỏi, như vậy ta phải trả lời ngươi đi. Một lần này nhiệm vụ là bởi vì Đại Giới Vương đại nhân nhận được nhất thượng tầng thần Kaio đại nhân chỉ lệnh, chỉ có tự mình cấp phát. Đại Giới Vương đại nhân yêu cầu chúng ta bốn Đại Giới Vương liên hợp lại cùng nhau sử dụng bản mệnh phong ấn thủ đoạn đi phong ấn cái này một nhóm người tà ác. Loại này phong ấn thủ đoạn là dùng chúng ta sinh mệnh làm môi giới tới tiến hành. Thế nhưng thi triển loại này kết giới cần muốn thời gian tốn hao thực sự quá lâu. Chỉ cần trên nửa đường một xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chúng ta bốn Đại Giới Vương đều sẽ bởi vì này mà bỏ mạng. Sở bằng vào chúng ta muốn tìm nhất 530 cái thực lực cường đại người, có thể bang giúp bọn ta trấn áp 6 người này. Lấy cùng chúng ta có thể thành công thi triển ra phong ấn kết giới tới phong ấn bọn họ. Bắc Giới Vương thở dài một hơi, ngay sau đó giải thích. Bắc Giới Vương a, ngươi không có minh bạch ta hỏi nói ý tứ. Ta muốn biết là vì sao các ngươi không muốn trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Ngươi nói đây là thần Kaio cấp phát nhiệm vụ, như vậy thần Kaio vì sao không phải tự mình động thủ? Bọn họ nên biết các ngươi thần vũ trụ lực lượng có bao nhiêu mới đúng. Mà bọn họ nếu là mình tự mình xuất thủ, không cần bao lâu là có thể đem bọn họ tiêu diệt. Bardock vừa nghe càng là nghi ngờ. Thần Kaio lực lượng có bao nhiêu hắn đại thể cũng tinh tường. Ngoại trừ yếu nhất Đông Giới Vương Thần ở ngoài, Bojack nhất hỏa nhân căn bản đánh không lại còn lại bất luận cái gì một vị thần Kaio. Được rồi, ngươi đã như thế muốn biết, hôm nay ta liền đem cái này bí mật của vũ trụ nói cho ngươi biết đi. Naix đại trưởng lão ngươi cũng nghe một chút đi. Bắc Giới Vương biết không lay chuyển được Bardock, vì vậy dự định nói cho hắn biết cái này huyền diệu trong đó. Cái này vũ trụ từ mở đến hiện tại, vẫn phân vì làm hai nửa, phàm giới cùng ma giới. Mà chúng ta nói tứ đại ngân hà chính là ở vào phàm giới cái này một nửa. Cùng phàm giới tương ứng, ma giới cũng có tứ đại ngân hà. Đồng dạng, cũng tồn tại tứ đại ma giới vương. Lúc này đây Bojack, BCCC, này cổ dị thường tà ác nhiên liệu khởi nguồn chính là ma giới. Ở mấy triệu năm trước, chúng ta phàm giới thượng tầng thần minh thần Kaio liền cùng ma giới thượng tầng ma giới vương thần làm ước định, song phương không được tham gia hạ giới phát triển, nhưng là ma giới muốn chiếm làm của riêng thực sự quá mạnh mẽ. Bọn họ hạ giới đám ác ma cũng nghĩ muốn thống một vũ trụ, cho nên thường xuyên đều sẽ phái người tà ác vật tới xâm lược chúng ta phàm giới. Tuy nói phàm giới địa vực rộng rãi, nhưng là lại sinh không sanh được lực lượng chiến sĩ cường đại. Hậu thiên tu luyện thành công cường giả đều ở đây với ma giới trong đấu tranh chết đi. Sở Bằng vào chúng ta vẫn bị ma giới Sở áp chế. Ai tương đương nguyên bản phàm giới bản đồ muốn lớn hơn hiện tại rất nhiều. Nhưng hiện tại từ từ đều bị ma giới cướp đi. Bắc giới vương nói đã không có thanh âm. Nguyên lai là như vậy. Khó trách, các ngươi đang sợ. Nếu là ngươi nhóm để cho ta xuất thủ đi tiêu diệt Bozek đoàn người. Như vậy thì có thể dẫn phát hai đại thế giới toàn diện đấu tranh. Dựa vào hiện tại phàm giới lực lượng căn bản không đủ lấy đối với kháng ma giới. Cho nên các ngươi chỉ có bị động đi nhân nhượng ma giới. Đến khi phàm giới sức mạnh to lớn, đang cùng ma giới đánh nhau, bà Đốc lại nghe Bắc giới vương kể ra sau đó có vẻ hơi tức giận. Bàng bạc khí bởi vì tâm tình sinh ra ba động, hắn lúc này có một loại phảng phất nhà của mình bị xâm lược cảm giác. Không có sai, ai tương đương chúng ta đây cũng là không có biện pháp. Chỉ có phong ấn bọn họ mới có thể giảm bớt khốn cảnh bây giờ. Bắc giới vương vô lực cảm thán nói, nhưng là Bắc giới vương, phong ấn bọn họ cũng sẽ không đưa tới ma giới lửa giận sao? Ba Đốc nghi ngờ nói, cái này chúng ta được may mắn à, ma giới có một cái quy củ là người mạnh là vua. Thực lực cường đại bởi vì sơ suất bị phong ấn nhân chỉ biết gặp phải bọn họ nhục mà. Thế nhưng thực lực cường đại bị giết sẽ đưa tới ma giới mạnh hơn bởi vì bên ngoài báo thù. Bắc giới vương giải thích, nguyên lai là như vậy. Bắc giới vương, ngươi có thể nói cho ta ma giới người mạnh nhất hắn là ai vậy sao? Còn nữa, lực lượng của hắn giới hạn đạt tới trình độ nào? Ba Đốc hỏi. Hắn nhất định phải biết, bởi vì hắn đã hạ quyết tâm, ở tương lai không lâu, hắn sẽ biết bước trên chinh phạt con đường, từng điểm đem ma giới. Cái này ta không có biện pháp trả lời ngươi, bởi vì ngay cả ta cũng không biết đạo ma giới người mạnh mẽ nhất là ai. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, ma giới bốn đại ma vương. Thực lực của bọn họ đã cường hãn đến rồi trình độ kinh khủng. Nói đến bốn đại ma vương, Bắc giới vương thanh âm hơi khác thường. Ma vương sao? Bà Đốc nhớ lại Long Châu kịch tình trong ma vương đạt đến Bra. Y theo đạt đến Bra lực lượng tới tính toán, thì tương đương với siêu Saiya cấp thứ hai thực lực. Dựa theo thần vũ trụ thuyết pháp, ma giới người mạnh nhất tuyệt đối không phải ma vương. Xem ra ma giới thực sự thật không đơn giản. Như vậy, ngươi nguyện ý giúp chúng ta chuyện này sao? Bắc giới vương hỏi. Đương nhiên, bà Đốc nhếch miệng lên, thoạt nhìn có chút dáng vẻ hưng phấn nói rằng. Lúc đầu hắn cho rằng đi tới 2000 năm trước, không có bao nhiêu người có thể cùng siêu Saiya đối kháng. Hiện tại xem ra, thực lực cường đại tồn tại sao mà nhiều. Có mục tiêu. Thực lực của hắn cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Như vậy thì nhờ ngươi. Kế tiếp ta sẽ đi tìm mặt khác ba vị thần vũ trụ thương lượng. Các loại, chờ định xong sách lược ta sẽ liên lạc lại ngươi. Bắc giới vương thanh âm từ từ tiêu tán. Mà bà Đốc cũng biết Bắc giới vương tinh thần lực đã ly khai. Trẻ tuổi người Saiya, ngươi có một viên chính nghĩa hơn nữa hiền lành tâm. Cảm ơn người trợ giúp. Tiếp đó, ta sẽ đem hết toàn lực giúp người mở rộng dấu ở người lực lượng trong cơ thể. Khả năng quá trình sẽ rất gian khổ. Thế nhưng nhất định phải kiên trì lên. Ta có thể cảm giác được bên trong cơ thể người có tiềm lực vô cùng. Namek đại trưởng lão mỉm cười. Nói, tiếp lấy cũng không lo Ba Đốc nói. Trực tiếp tự tay chùm lên Ba Đốc trên đỉnh đầu. Xin nhờ, bà Đốc cảm kích nói một câu, cơ hội lần này là hắn đột phá siêu Saiya cấp thứ hai cơ hội. Bắt đầu rồi, Namek đại trưởng lão phát sinh hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, bà Đốc tâm cũng trong nháy mắt lâm vào biển rộng mênh mông. Hắn cảm giác được một không biết tên khí tức ẩn vào trong cơ thể hắn. Không biết vì sao. Trong đầu hắn sinh ra một loại xung động cảm giác, muốn bùng nổ xung động. Ông, lúc này, Một thúy lục sắc khí từ ba đốc chân cuối cùng thăng lên, từ từ bọc lại toàn thân của hắn. Hắn phảng phất có thể cảm giác được thân thể của chính mình đang sôi trào, ở chu lên, trong cơ thể mỗi cái tế bào đều đang điên cuồng vận động. Nguyên bản siêu saiya cấp thứ nhất, toàn bộ công suất khí tựa hồ trong nháy mắt bành trướng gấp mấy lần, chống đỡ ba đốc toàn thân dữ tợn, có chút cảm giác kinh khủng. Không cần phải lo lắng, tận tình bạo phát đi, buông ra tất cả, thuận theo dĩ nhiên là được. Đại trưởng lão một câu nói, tựa hồ là mở ra ba đốc tiềm lực chìa khóa, gông xiềng đại môn mở ra, ầm ầm gian, ngất trời dáng vẻ bệ vệ bạo phát, ầm, một tiếng nổ vang kinh thiên, đại trưởng lão chỗ ở thạch bảo nổ tung, khổng lồ kim hoàng sắc dáng vẻ bệ vệ sông thượng thiên đi, đem bầu trời tô lên kim quang lóng lánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.